Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương là Người Hầu và Thần Nguyên Thủy. Thần Nguyên Thủy ở đây thì là một con sò. Ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là nó có một cái câu chuyện khác kể về nơi sinh ra của những cái vị nhân tiên hoặc là bán thần ở cái đại khu thứ nhất. Tuy nhiên thì cái này nó trái ngược với nhận thức của Trương Nguyên Thanh từ những cái bức tranh tường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không có thần linh nào thừa nhận mình là từ vỏ sò sinh ra, cho nên là thần sắc đẹp đang khuếch đại hóa xuất sinh của mình sao? Có cần thiết như vậy không? Không phải nhìn thấy tranh tường thì mình cũng không biết cái gọi là thánh vật cùng với thần linh sinh ra lại có quan hệ. Nếu như trong tranh tường là thật thì các thần linh sẽ giao sò vàng cho thần sắc đẹp ư? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lướt qua rất nhiều nghi hoặc, sau đó hắn lần nữa đưa mắt về cái xác của Cupid. Heracini từng nói, thần Quang Minh và thần sắc đẹp kết thù là bởi vì Cupid hướng người yêu của thần Quang Minh bắn ra mũi tên kháng cự, cuối cùng làm hại cho thần Nguyệt Quế phải ngã xuống. Mà ý kiến này mặc dù chưa được thần sắc đẹp và Cupid thừa nhận, nhưng nó lại là nhận thức chung của đảo Paphos. Cupid có lẽ biết càng nhiều tin tức liên quan đến Quang Minh thần. Vừa nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh liền nhìn về phía phân thân. Tàn linh của thằng nhãi này còn chưa tiêu tan, cậu hiểu không? Hiểu cái em gái cậu. Phân thân trừng mắt bất đắc dĩ thi triển vệ linh, hốc mắt hiện ra năng lượng đen kịt sền sệt, che phủ trong trắng và con ngươi. Hắn mở mồm nhẹ nhàng hút một cái. Trong thi thể của Cupid, ở trên tay bay ra một Cupid hơi mở nhạt. Tiểu thần tình yêu thời khắc này ánh mắt hùng ác, gương mặt dữ tợn, đã không còn vẻ mũm mĩm đáng yêu như khi còn sống. Tàn linh này vừa xuất hiện liền bị phân thân hút vào trong miệng. Phân thân lập tức cứng đờ người, thừa nhận trùng kích tinh thần. Qua khoảng 2 phút hắn mở mắt ôm đầu, phát ra tiếng thở khẽ. Tranh thủ thời gian cộng hưởng, sau đó giải trừ lão tử. Phân thân là tiêu hao phẩm, nhưng cũng không thể trà đạp như vậy. Cắn nuốt tàn linh của một vị chúa tể cấp cao là một chuyện cực kỳ thống khổ. Trương Nguyên Thanh không nói nhảm, lập tức chia sẻ ký ức của phân thân. Một vài mảnh vỡ ký ức không có ô nhiễm tinh thần giống như dòng điện lướt qua đại não. Hắn từ trong những mảnh vỡ ký ức này đạt được tin tức quan trọng. Đầm nước ở nơi núi sâu nào đó có một cô gái tóc vàng xinh đẹp không gì sánh kịp, lười biếng ngâm mình trong đầm nước mát lạnh. Vẻ đẹp của cô không cách nào dùng ngôn từ để mà hình dung. Cô không một mảnh vải che thân, da thịt trắng nõn như tuyết, nở nang uyển chuyển. Nước vừa vặn đến ngực, làm cho khe rãnh trắng nõn rõ ràng. Ở dưới nước nó trắng bóng như ẩn như hiện. Nhưng bởi vì là mảnh vỡ ký ức cho nên không có đủ sức quyến rũ mà ảnh hưởng. Nếu không thì Trương Nguyên Thanh giờ phút này đã là lửa dục thiêu thân. Trên bờ vai của cô gái, một đứa bé trai cũng trần truồng ghé lên đó. Đôi cánh chim sau lưng trắng như tuyết là tiểu thiên sứ đáng yêu. Cupid, cô gái xinh đẹp xoa đầu đứa bé trai thở dài nói. Thần Quang Minh không chịu ảnh hưởng bởi sức quyến rũ của ta. Trong lòng hắn chỉ có Nguyệt Quế, không thể chứa được người phụ nữ khác. Cupid nhíu hàng lông mày mờ nhạt mà khẽ nói, mẫu thân là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời, đàn ông toàn thế giới đều ngưỡng mộ ngài, chỉ có Quang Minh thần kia cao ngạo tự đại, hắn còn từng răn dạy con. Mẫu thân sao phải buồn rầu vì một tên thần Quang Minh, ngài đã có phụ thân rồi, không phải sao? Cô gái xinh đẹp yêu nhã chậm rãi lắc đầu, không giống nhau. Phụ thân con là thần linh dũng mãnh nhất, là cường giả thủ hộ trật tự của thế gian, thế nhưng ta muốn dung nạp thần Nguyên Thủy để trở thành mẫu thần thật sự thì nhất định phải thu hoạch được danh phận. Phụ thân của con là không đủ cấp bậc. Cupid không phục. Phụ thân không đủ cấp bậc, người có thể tìm thần vương. Thần vương chính là thần linh hùng mạnh nhất. Nữ nhân mỉm cười nói, Eriga chính là con của thần vương, nhưng thần vương cũng không được. Chẳng lẽ thần Quang Minh có thể cho ngài danh phận sao? Hắn còn chưa bằng thần vương đâu. Vị cách không phải là lực lượng đơn thuần. Danh phận ta muốn chính là một loại vị cách cao hơn thần linh. Ta không biết Quang Minh thần có thể cho ta hay không, nhưng phải thử, bởi vì... Giọng điệu của nữ nhân kia trở nên nghiêm túc. Hắn là người hầu của Thái Dương, tức là mặt trời. Cái gì? Quang Minh thần là người hầu của Thái Dương? Thái Dương nào vậy? Trương Nguyên Thanh chợt nghe được tin tức mà tâm thần chịu chấn động. Lấy vị cách và cấp độ của thần sắc đẹp, Thái Dương trong miệng cô đại khái có khả năng chính là Thái Dương chi chủ. Nếu như lại liên lạc với mị ma của đương đại, yêu cầu Thái Dương chi chủ phải cưới cô làm vợ để mà hồi báo cho việc đầu tư, thì một đống những chữ đại khái có lẽ có thể liền có thể xóa bỏ được rồi. Thần Quang Minh là người hầu của Thái Dương Chi Chủ. Tín đồ của Quang Minh Thần có thể khống chế Nhật Chi thần lực. La bàn Quang Minh là môi giới quan trọng để câu thông Thái Dương. Mảnh vỡ của La bàn càng có thể mở ra phó bản Thái Dương. Thần Quang Minh nó thuộc về đại khu thứ ba. Thời kỳ viễn cổ lại càng hoạt động ở đại khu thứ nhất. La bàn Quang Minh là đạo cụ vị cách cao duy nhất đương thời đến từ đại khu thứ ba. Ngoài ra thì không còn đạo cụ vị cách cao khác của nghề nghiệp nào khác bị tìm được. Lúc này rất nhiều tin tức và manh mối vỡ tự động hiển hiện trong đầu, tự động chắp vá và tạo thành một luồng tình báo hoàn chỉnh. Đầu óc quán linh quang lập lè, sinh ra hiểu biết thì ra là thế. Trương Nguyên Thanh vừa suy nghĩ vô số thứ, vì nghe Cupid hỏi thần sắc đẹp. Người hầu Thái Dương ư, mẫu thân, ngài nói không phải Thái Dương kia treo trên trời đấy chứ. Thần sắc đẹp Aphrodite chỉ trầm mặc mà không trả lời hắn. Cupid lại nói, mẫu thân đừng lo, con có thể dùng mũi tên vàng để thần quang minh yêu ngài. Thần sắc đẹp Aphrodite thở dài cười nói, thần quang minh ngay cả sức quyến rũ của ta cũng có thể không nhìn, huống chi là mũi tên nhỏ của con. Chẳng qua mũi tên ái dục vô hiệu, không đại biểu cho mũi tên kháng cự không dùng được. Đoạn mảnh vỡ ký ức này kết thúc ở đây. Một mảnh vỡ ký ức khác có giá trị là đêm khuya trong một pháo đài cổ, tiểu thần tình yêu Cupid trốn ngoài cửa sổ kéo cây cung nhỏ, hướng một cô gái xinh đẹp trong phòng bắn ra mũi tên màu xám trắng. Trương Nguyên Thanh mở mắt từ trong lòng lấy ra gương gia ta, giải trừ phân thân. Hắn thở dài, đến đây thì ân oán của thần sắc đẹp và Quang Minh Thần cuối cùng đã rõ. Khó trách là Quang Minh Thần hận thấu xương đối với thần sắc đẹp. Hành vi của Cupid là do cô giật dây. Thần sắc đẹp chết cũng không oan. Trương Nguyên Thanh lại nhìn về phía tranh tường, cẩn thận chăm chú. Lần này hắn đã có cảm ngộ khác biệt. Con sò lớn mạ vàng hẳn là vật phẩm bán thần ở nghề nghiệp ái dục. Nó thuộc về một trong các quyền hạn của nhân viên quản lý. Thần sắc đẹp muốn bước vào cấp bậc cao hơn để trở thành bán thần cấp 11, thậm chí 12, thì cần phải dung nạp thần nguyên thủy để trở thành mẫu thần. Hai chữ mẫu thần thật ra đã nói rõ quyền hành mà vỏ sò vàng này đại biểu, đó là thai nghén. Bộ phận sau của xanh tường, hình ảnh vô số sinh linh vây quanh con sò lớn mạ vàng mà giao cấu, hẳn không phải là thần sắc đẹp mượn vẽ để mà ví von hiện thực, mà nó từng chân thực diễn ra. Vô số năm tháng trước, thực sự là có vô số sinh linh ở chung quanh thần nguyên thủy, điên cuồng, tô vàng và tạo người tí hon. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ lại luân lý hỏng bét mà lại hỗn loạn trong thần thoại Hy Lạp. Thần thoại Hy Lạp giống với công chuyện thần thoại xưa ở đại khu thứ hai, là lịch sử khác loại của linh cảnh. Rất nhiều chuyện xưa, nhân vật có lẽ là hư cấu, nhưng mà tập tục và trật tự xã hội lúc đó thì có xác suất rất lớn là thật. Trong thần thoại Hy Lạp, quan hệ luân lý của các vị thần là cực kỳ hỗn loạn. Thần vương lại càng là ngựa giống còn vượt qua cả ma quân, ngủ với nữ thần, ngủ với nữ nhân, thậm chí lửa ngựa động vật cũng không buông tha. Mà trong tranh tường của thần sắc đẹp thì vượt quá 1/3 đều đang miêu tả nam nữ giao cấu. Cả hai có thể đối ứng, xác suất lớn nhất chính là tập tục xã hội lúc đó. Chịu sò vàng cũng chính là nguyên thủy chi thần ảnh hưởng cho nên hình thành tập tục văn minh, thai nghén, lạm giao. Thuận mạch suy nghĩ này để tiếp tục phân tích thì cấp độ sò vàng hay còn gọi là nguyên thủy chi thần đã rõ ràng. Nó có thể ảnh hưởng tới các vị thần bao gồm cả thần vương ở trong đó, có thể chủ đạo màu nền của cả một nền văn minh thần thoại. Nó không phải vật phẩm bán thần đơn giản. Trương Nguyên Thanh lần nữa nhìn về phía bức tranh tưởng thứ nhất, hình sò vàng cỡ lớn phun ra các vị thần. Nếu như sò vàng phun ra không phải là thần linh, không phải sinh mệnh sống sờ sờ, mà là quyền hạn nhân viên quản lý các nghề nghiệp, như vậy thì hết thảy vòng khép đều logic. Chính là bởi vì sinh ra ở sò vàng, cho nên bản tính mới chịu thần thai nghén ảnh hưởng. Các thần linh bao giờ cũng tràn ngập bản năng sinh sản. Lực lượng tin tức quá hơi lớn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, hắn lại nhẹ nhõm và thỏa mãn bởi vì đã phá giải được nguyên nhân chân thực mà mị ma đầu tư vào hắn. Mặc dù mợ trẻ Diana đã từng đề cập đến việc này, nhưng đạo cụ thiên tôn đa nghi không thua gì Tào Tháo. Tự mình nghiệm chứng tin tức thì mới yên tâm. Mà quan hệ của Quang Minh Thần cùng với Thái Dương Chi Chủ cũng đã phá giải nghi hoặc của hắn trước kia đối với La Bản Quang Minh. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, lắng đọng lại tình báo mới thu hoạch xuống, cuối cùng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiến tế Cupid đi. Ariga hử lạnh nói, đã sớm nên làm như vậy, kéo dài thời gian chỉ làm hỏng việc, đại tư tế nếu lúc này giết tới, thì anh nên ứng đối như thế nào? Trương Nguyên Thanh cười nói, vội cái gì, hắn buổi chiều chưa tới thì đêm sẽ không đến, nếu không ngoài dự liệu thì ngày mai lúc mặt trời mọc, chúng ta mới có thể nhìn thấy vị đại tư tế kia. Tín đồ của Quang Minh Thần đương nhiên phải dưới ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi mới có thể phát huy chiến lược mạnh nhất, mà chiến đấu trong bóng tối rất có thể sẽ bị suy yếu. Nếu không phải là như thế thì đánh lén trong đêm thực ra mới là kế hay, không cho đảo Paphos có cơ hội hiến tế. Đương nhiên cũng có thể là do kịch bản, phó bản không cho phép đại tư tế phải tập kích trong đêm. Dù sao trong phó bản cấp 7S chúa tể đỉnh phong, nếu lại không giảng võ đức, vậy thì linh cảnh hành giả làm gì có đường sống. Khi hai người đối thoại thì Skeetia nhận lấy xác của Cupid, cô dùng móng tay cắt rách ngón tay ngọc xanh thẳm ép ra một giọt máu màu đỏ thẫm bôi lên vỏ sò vàng. Máu trong tích tắc bị vỏ sò hấp thu, ngay sau đó vỏ sò từ từ mở ra, bên trong là một mảng hỗn độn mà mắt thường không cách nào nhìn thấy, phải nói là sâu không thấy đáy. Tầng hầm ngầm ẩm ướt và mờ tối trong nháy mắt tràn ngập sinh cơ. Trương Nguyên Thanh cảm giác mình như một người phàm tiêm adrenaline hoặc là hút mấy ngụm oxy tinh khiết vậy. Tế bào thân thể sinh động, khí huyết cuồn cuộn chảy xuôi, trạng thái tốt đến mức khiến người ta khó có thể tin. Đồng thời hormone nhanh chóng tiết ra, không bị khống chế mà muốn cùng người khác phái sinh sôi nảy nở, sinh con đẻ cái. Người khác cũng có cảm thụ tương tự, ánh mắt của ba vị nữ thần nhìn về phía Amini càng thêm đói khát, khó mà nhẫn nại. Sau khi hướng thần nguyên thủy hiến tế thì về thành tâm cầu nguyện, nó sẽ sinh ra chiến sĩ hùng mạnh. Skeetia giải thích một câu, cố nén dục vọng, ném Cupid vào trong hỗn độn như vực sâu kia. Thân thể nhỏ nhỏ của người sau trong nháy mắt chìm vào trong đó rồi biến mất. Vỏ sò màu vàng cũng chậm rãi khép lại. Ngón tay dính máu của Skeetia vẽ ở vỏ sò chú văn huyền ảo cổ quái, sau đó lòng bàn tay chống lên vỏ sò mà niệm chú. Theo chú ngữ tối nghĩa, vỏ sò cũng tản mát ra hào quang màu vàng óng nhàn nhạt, sinh mệnh lực cùng với lực lượng mạnh mẽ được ấp ủ bên trong. Skeetia nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nói, thần nguyên thủy rất hài lòng huyết mạch của Cupid, đồng ý thỉnh cầu của em rồi. Cảm giác giống như máy ấp trứng siêu cấp của Trung Quốc vậy. Nó ở trong linh cảnh, chơi cái trò này, đối ứng với loại quyền hạn nào đây? Sáng tạo sinh mệnh là việc của nghề nghiệp nhạc sĩ, hẳn là không có liên quan chuyện của thần nguyên thủy. Trước mắt xem ra chúa tể chỉ có thể sinh ra chiến sĩ cấp chúa tể. Muốn đối phó với thần quang minh, thần sắc đẹp đại khái có lẽ phải hiến tế chính mình. Trương Nguyên Thanh nhìn một phen cái vỏ sò chậm rãi thai nghén sinh mệnh mà nói, đại khái bao lâu? Skeetia suy nghĩ một chút, sớm nhất là sáng sớm ngày mai, muộn nhất là khi mặt trời leo lên đỉnh đầu. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, người đây không phải là chơi ta sao? Buổi sáng ngày mai nếu không thể ấp ra được siêu cấp chiến sĩ, ta chỉ có thể mang theo tất cả thành viên của đảo Paphos quỳ xuống mà đầu hàng. Chống cự thêm một phút đồng hồ cũng là không tôn trọng với chúa tể Bình Phong. Hắn thở dài, thôi thì chỉ có thể như vậy, thần nguyên thủy phù hộ, nhất định phải trước bình minh ấp ra sinh mệnh mới. Đám người rời khỏi tầng hầm, Trương Nguyên Thanh âm thầm để lại cựu trưởng lão Nam phái để trông coi, phòng ngừa có người tiến vào lòng đất để phá hỏng việc ấp nở siêu chiến sĩ. Sau khi trở về mặt đất, hắn đánh thức các bán thần hôn mê, tiện thể trị liệu thương tích ở phương diện linh hồn cho họ. Các bán thần này ùn ùn tỉnh dậy, trong mắt còn lưu lại vẻ sợ hãi bất an trước khi hôn mê xuất hiện trong đầu bọn họ, không thể xua đi được, đó là Cupid đã chết, chết trong tay của Amini. Monia đi tới trước người bọn họ, giọng điệu uy nghiêm, tầng hầm đã sửa xong, các ngươi không cần làm nữa, về nghỉ ngơi đi. Các bán thần nhìn nhau, không dám tin bốn người con thần linh lại chấn định như thế, còn chưa có trở mặt với Amini. Cái này khiến bọn họ càng thêm sợ hãi, hoài nghi là đám người con của thần hợp mưu giết chết Cupid. Nhưng con thứ địa vị thấp không có quyền nói chuyện, lại không dám chất vấn, huống chi là lạ lại còn chỉ hướng về con cái dòng chính, cho nên bọn họ trong lúc tâm thần bất an mà giải tán. Erika vỗ đôi cánh bay lên gác chuồng cao ngất như một pho tượng đứng sừng sững quan sát bốn phía. Mắt của Skeetia thể long lanh, khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, thần thái quyến rũ. Amini thân yêu, đêm dài đằng đẵng, phòng của em vừa trống trải lại vừa rét lạnh, cần bờ ngực rộng lớn và vòng tay ấm áp của anh. Cynthia cả giận nói, anh ấy là người yêu của tôi, nên về phòng với tôi. Monia không nói lời nào, cường thế kéo cánh tay của Amini. Mắt thấy ba chị em dương cung bạt kiếm, bầu không khí càng lúc càng không đúng, Trương Nguyên Thành liền cảm khái. Ai, Honey, các em hoàn toàn không biết gì cả đối với năng lực của anh. Tối nay là các em bầu bạn với anh, chứ không phải anh làm bạn với các em. Hiệu quả ái dục của mũi tên vàng, cùng với vừa rồi, thần nguyên thủy ảnh hưởng chất chồng lên nhau, đã đốt lên dục vọng của hắn. Bốn người ôm nhau tiến vào ngôi lầu chóp nhọn của Skeetia. Chỉ mấy phút đồng hồ sau, cửa sổ nhỏ hình vuông đã sáng lên ánh nến nhàn nhạt, nhạt. Và trong ánh nến, ba cặp mông tròn giống như là mật đào nhấc lên, chỉnh tề sắp xếp ở trước mặt Trương Nguyên Thanh. Hôm sau, bình minh tảng sáng, Trương Nguyên Thanh ở giữa đùi ngọc, tay trắng của phụ nữ quấn quanh mà tỉnh lại, đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa. Phương Đông đã xuất hiện ánh sáng mở nhạt, mặt trời đã sắp mọc lên, bầu trời hiện lên nét sáng sủa, gió biển trong lành. Trên các chuông cao ngất phía xa, Eriga như một pho tượng đứng sừng sững. Pháo đài yên tĩnh, các nô lệ còn chưa thức tỉnh. Trương Nguyên Thanh hít sâu mấy miệng ngụm không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Có lẽ đêm qua tản đi quá nhiều sinh mệnh nguyên dịch, lúc này vẫn ở vào thời gian hiền giả. Đầu óc quán tỉnh táo không gì sánh được, không hề bị sắc đẹp cùng dục vọng ảnh hưởng. Quay đầu nhìn ba vị nữ thần, Ngọc Thể, Nuột Nà và mặt Trương Nguyên Thanh chấn định. Sau khi trải qua nhiều lần phó bển nghề nghiệp ái dục thì hắn đã hóa thành một lão tài xế. Thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, thậm chí là tự mình tham gia, những cái trò nho nhỏ này quá mức bình thường. Mình tựa như không thích bọn họ đến vậy. Trên tình cảm thì vẫn là yêu tha thiết, nhưng mà lý trí lại có thể vượt trên ái dục, không giống như đêm qua, trong đầu chỉ có điên loan đảo phượng, nội dung rất sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu cùng với thâm căn cố đế. Nói rõ là mũi tên ái dục của Cupid hiệu quả không phải là vĩnh viễn, xét theo thời gian trôi qua, hoặc là do số lần khoái lạc tăng lên mà từ từ phai nhạt. Trên đời này không có tiểu tình yêu nào vĩnh viễn tươi mới. Thật sự con mẹ nó, hợp tình hợp lý. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, phó bản và hiện thực hắn vẫn phân biệt rất rõ ràng. Nói vậy ngược lại giảm bớt đi rất nhiều phiền não. Lúc này Eriga trên đỉnh gác chuông bỗng nhiên phát ra một tiếng hô bén nhọn. Monia, Sketia và Cynthia ở trên giường trong tích tắc mở mắt ra. Ngay lúc đó Trương Nguyên Thanh cũng cảm ứng được một hơi thở cường đại khó có thể khống chế đang nhanh chóng lại gần. Đại tư tế đến rồi. Trương Nguyên Thanh lập tức trườm xuống ý thức thông qua dấu ấn ở thức hải để tiến vào cơ thể cửu trưởng lão. Trong tầng hầm ngầm tối đen, con sò lớn màu vàng lẳng lặng nằm đó, tiếng tim đập mạnh mẽ, đanh thép từ trong vỏ sò truyền đến, thình thịch, tiếng sau mạnh hơn tiếng trước. Sinh vật trong vỏ sò lập tức sẽ ra đời, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ, ngay lúc này. Ý nghĩa bọn họ cần phải ngăn cản đại tế tư của Quang Minh Thần một đoạn thời gian. Một đám chúa tể cấp 8 chống cự lại cấp 9 đỉnh phong, cho dù Monia, Eriga và Cynthia là cấp 8 trung hậu kỳ thì cũng kém người ta một cấp. Mà bản thân Trương Nguyên Thanh, điểm kinh nghiệm tiếp cận với cấp 8 gần vô hạn, nhưng chiến lược thực tế khó mà nói được. Nếu như không tính đạo cụ thì chiến lược thực tế có thể so với cấp 8 trung kỳ. Tính cả rất nhiều bộ trang bị và đạo cụ ở phẩm chất cao, đụng phải chúa tể cấp 9 cũng có thể đọ sức. Dù sao bộ trang bị lôi thần đã chạm tới cánh cửa của cấp 9 rồi. So với thời kỳ kho báu giáo đình, điểm kinh nghiệm của mình đã tăng lên rất nhiều, miễn cưỡng có thể tiếp tục sử dụng bộ trang bị lôi thần 3 phút. Nếu như trong lúc đó có thể tiếp xúc trị liệu thương thế thì thời gian sử dụng càng lâu. Tôi làm chủ lực, người khác phụ trợ, cố gắng kéo dài thời gian. Thần Nguyên Thủy sẽ lập tức sinh ra. Khi mà suy nghĩ lóe lên, Trương Nguyên Thanh từ trong cửa sổ nhảy ra, đón lên mảng hào quang vàng óng đang rít gào chạy đến kia. Eriga đứng ở gác chuông, ở lúc hào quang màu vàng óng lướt về đảo Paphos liền chủ động nghênh đón. Ô, mặt biển xuất hiện những vòi rồng khổng lồ, bên dưới nối với đại dương mênh mông, bên trên thì nối tiếp bầu trời. Phần thân to lớn xen lẫn vô số lưỡi đao gió, ở trên mặt biển mạnh mẽ lao tới, xoắn nát và cắn nuốt mọi thứ chung quanh. Tổ hợp gió lốc và đao gió là công kích mạnh nhất của phủ khám giả, danh xưng là thiên tai di động. Cho dù là chúa tể cung cấp bậc mà lông vào cơn lốc bao vây cũng chỉ có thể thừa nhận tổn thương và không ngừng mất máu. Suy nghĩ của Eriga rất đơn giản, ngăn địch ở ngoài đảo, tuyệt đối không thể để đại tế tư của Quang Minh Thần lên đảo. Trong một mảnh cảnh tượng như tận thế, vầng hào quang màu vàng kia tiến vào khu vực cơn bão, trong khoảnh khắc tiếng ngâm sướng cao vút vang dội khắp mặt biển. Tai nạn đã tới, tín ngưỡng quang minh lắng lại cơn bão, tiêu trừ tai ách. Tiếng ngâm sướng ẩn chứa một loại dao động có quy luật kỳ lạ nào đó, dẫn động lực lượng siêu tự nhiên. Mặt biển mãnh liệt trong nháy mắt bình tĩnh lại. Cơn bão khổng lồ nối liền trời với đất kia, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy đang giảm bớt. Hào quang màu vàng óng thông suốt di chuyển qua khu vực, cơn bão dần dần lắng lại. Trong mắt của Eriga lóe lên sự tàn khốc, con ngươi chuyển thành trong suốt, luồng khí màu xanh hội tụ trên đỉnh đầu, quấn quanh thành một cái vương miện thực chất hóa. Cuồng phong chen trúc ở trong đôi cánh của hắn, hình thành một đôi cánh gió phải dài đến 10 mét. Khí chất quán trở nên coi thường hết thảy, vẻ mặt lạnh như băng, tựa như hóa thân thành bầu trời. Vật dẫn của quy tắc đã không còn tình cảm và hỉ nộ của sinh linh. Đây là kỹ năng bị động của phủ khám giả, chúa tể bầu trời. Áp chế tất cả sinh linh có thể phi hành, hoạt động trên bầu trời. Hiệu quả áp chế thì phải xem lượng đẳng cấp đôi bên mà quyết định. Dưới tình huống cung cấp bậc có thể áp chế 50% thuộc tính đẳng cấp ở trước mắt của quân địch. Kẻ địch mà cao hơn mình một cấp bậc thì hiệu quả áp chế sẽ từ 10 đến 30%, phải xét từ điểm kinh nghiệm. Eriga tựa như thần linh tuyên bố pháp lệnh mà nói, hạ xuống. Hào quang màu vàng óng như sao băng, tốc độ rõ ràng yếu bớt, giống như nhận phải tầng tầng lực cản. Gió lốc yếu bớt một lần nữa bành trướng lên, khôi phục thanh thế dọa người, nhưng mà so với vừa nãy thì vẫn yếu đi mấy phần. Eriga bỗng khép lại cánh gió to lớn, mấy chục cơn gió từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, nghiền nát mạng hào quang màu vàng óng, cố chấp muốn vượt qua đại dương mênh mông để đến đảo Ba Phốt. Cuối cùng, hào quang màu vàng óng dừng lại đứng trong gió lốc. Lúc này, đại tư tế trong hào quang màu vàng óng mới triển lộ ra tướng mạo chân dung, là một ông già râu tóc bạc phơ, đeo vòng nguyệt quế, mặc áo bào trắng cao chừng cỡ 2 mét, khôi ngô cao lớn, lão đeo một cây cung màu nâu nhạt kèm theo 6 mũi tên chế tạo ra từ vàng. Ông lão đội vòng nguyệt quế, quanh thân tỏa ra hào quang màu vàng thuần túy, hình thành một cái kết giới hình cầu đường kính khoảng 20 mét. Trong kết giới tự thành pháp quy, gió lốc bao trùm với vô số lưỡi đao gió tụ tập bên ngoài kết giới, điên cuồng va chạm và nghiền ép, nhưng lại không cách nào dao động cái lồng. Con ngươi màu vàng nhạt của đại tư tế nhìn chằm chằm vào Eriga như một thần linh, lấy xuống cây cung lớn, lắp mũi tên vàng. Cây cung lớn trong nháy mắt căng lên như trăng tròn. Một tiếng dây bật vang lên giữa đất trời, hào quang vàng óng lao vút đi, ở trên quỹ tích, cơn bão tiêu tán, tất cả linh lực đều bị hào quang màu vàng óng bốc hơi. Eriga lập tức dựng lên tường gió ngăn cản trước mũi tên, nhưng một giây sau tường gió bị tịnh hóa. Nữ thần Monia ngăn ở phía trước Eriga, cắm cây kiếm lớn trước người dựng lên hàng rào màu đồng thau. Hàng rào cũng bị mũi tên hoàng kim hỏa tan xuyên thủng, chưa đạt được hiệu quả ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, một dòng điện từ xa bắn ra, ngưng tụ thành bóng người mặc áo giáp lôi điện quấn quanh lôi quang. Trương Nguyên Thanh đẩy Monia ra, hai tay hội tụ lôi điện, lóa mắt vô cùng vô tận, nắm chặt lấy mũi tên màu vàng óng, phốc. Mũi tên hoàng kim không chịu bất cứ trở ngại nào nổ nát hai tay của hắn, bắn thủng ngực hắn, ở sau lưng chuyển đến một tiếng phốc. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống vội vàng quay đầu, trông thấy Eriga cũng bị xuyên thủng ngực, nhìn thấy mũi tên hoàng kim bay về nơi xa, bay qua cả đảo Pa Phốt mà rơi xuống biển. Hàng trăm ngàn tấn nước biển bị nhật chi thần lực chấn cho bốc hơi. Ở trong biển khí hóa, lại một lần nữa dung nhập nước biển phát ra tiếng nổ như núi lửa ở trong lòng đất vậy. Eriga mở mồm nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Miệng, mũi, mắt cùng với lỗ tai đều phun ra ngọn lửa màu vàng. Chỉ một giây đồng hồ, vị chúa tể cấp cao này liền bị đốt thành một bộ xương đỏ bừng. Linh hồn cũng ở trong nhật chi thần lực thiêu đốt mà hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, trong thất khiếu của Trương Nguyên Thanh cũng phun ra ngọn lửa màu vàng. Nhưng hắn chưa có chết đi giống như Eriga. Bộ trang bị lôi thần giao choán vị cách của cấp 9 sơ kỳ, đồng thời là thần Nhật Du chủ tu về Thái Dương cho nên hắn có kháng tính siêu cao. Cho dù như vậy thì Nhật Chi thần lực thiêu đốt vẫn tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho hắn, khiến cho thời gian mặc bộ trang bị lôi thần từ 3 phút giảm đến chỉ còn 30 giây. Hắn không có dư thừa sinh mệnh lực để đối kháng với lôi thần ăn mòn. Đây chính là chúa tể đỉnh phong sao? Cái này con mẹ nó đúng là chúa tể đỉnh phong. Mồ hôi lạnh của Trương Nguyên Thanh ướt đẫm cả lưng áo, vội vàng mở hòm đồ lấy ra hình thần câu diệt đao, mở ra kỹ năng chạm hình. Chạm hình thì sẽ bỏ qua tất cả phòng ngự vật lý, xoẹt. Hồ quang màu lam sáng chói nhảy lên, lực lượng lôi điện điên cuồng tụ tập vào tay phải cầm đao, rót vào thân đao. Ăn của bố một đao. Trương Nguyên Thanh bấm tay bắn ra hình thần câu diệt đao. Lôi quang tráng kiện lóe lên rồi biến mất, không trung vang lên tiếng xèn xẹt, hồ quang tràn ra cả nửa bầu trời. Ở dưới lôi điện thêm vào, thôi thúc, hình thần câu diệt đao đã tiếp cận vô hạn với tốc độ ánh sáng, trong chớp mắt đã đâm vào kết giới hình cầu, rắc, Hình thần câu diệt đao gãy ra từng khúc biến thành mảnh vỡ, kết giới hình cầu theo tiếng nổ tung, phòng ngự pháp quy của khu vực này tan đi. Trương Nguyên Thanh không rảnh để đau lòng, hóa thân thành ánh sao, chui đến cách đại tư tế không xa, mở hòm đồ lấy ra thất tình đăng trận. Từng chiếc thất tình đăng thiêu đốt với ánh nến xanh lét hiện ra, hóa thành trận pháp vây đại tế tư vào trong. Trương Nguyên Thanh hóa thành ánh sao bay về nơi xa, lập tức giải trừ bộ trang bị lôi thần, lấy ra sinh mệnh nguyên dịch tiêm vào tĩnh mạch. Hắn không có trông cậy vào thất tinh đăng trận có thể vây khốn đại tế tư, chỉ cần tranh thủ chút thời gian là đủ. Tranh thủ được đến khi trạng thái thân thể hắn khôi phục lại, cập nhật lại thời gian sử dụng bộ trang bị lôi thần. Trong trận pháp, đại tư tế vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm và đen bay cổ quái chưa từng thấy, tựa như con hổ lần đầu tiên ra khỏi rừng trông thấy con lừa. Chờ mười mấy giây, thấy thất tình đằng trận bay đỉnh đầu không có gì khác thường, đại tế tư chủ động tiến công, mang tính thăm dò bắn ra một luồng hào quang màu vàng óng, phá hủy đi một chiếc đèn khổng minh. Trong tích tắc, kiếm khí như mưa rào bổ xuống, đâm đại tế tư như cái sàng, trải dụng lỗ thủng, máu me đầm đìa. Ngoài thân của đại tư tế lóe lên hào quang vàng óng, vết thương đều khôi phục như cũ. Lão nhất thời đã thăm dò được cường độ của đăng trận, không ngừng bấm tay bắn ra từng đạo hào quang vàng óng, ở giữa không trung nổ ra từng mảng ánh lửa xanh vàng đan xen. Cường độ công kích của đại tế tư không tính là quá cao, phòng ngự thân thể cũng vậy, trừ tên bắn ra là vô cùng kinh khủng thì cường độ công kích bình thường sẽ không thể giết mình trong nháy mắt. Nghề nghiệp quang minh thần có được thuật trị liệu, ngự thú, lắng lại tai nạn, pháp quy và am hiểu tiễn thuật sau. Tất cả có 6 mũi tên, 6 lần tất sát đã dùng hết một cây. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng phân tích kỹ năng của kẻ địch, trong đầu hắn chế định ra phương án đối địch. Không đến 5 phút đồng hồ, mấy trăm chiếc thất tinh đăng đã toàn bộ bị phá hủy. Trạng thái thân thể của Trương Nguyên Thanh là đã hoàn toàn khôi phục, lập tức lại triệu hồi ra bộ trang bị lôi thần. Hóa thân lôi thần sa ngã, điện quang quấn quanh, uy phong lẫm liệt. Đại tế tư lần nữa rút ra một mũi tên hoàng kim, cải tên, kéo dây, nhắm thẳng vào Trương Nguyên Thanh. Đại tư tế, tiếng quát lớn lạnh lùng hấp dẫn ông lão chú ý. Lão nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy giữa biển trời có một người đẹp phong hoa tuyệt đại đạp không mà tới. Mái tóc như bạch kim bay múa trong gió, áo dài kiểu một mảnh bị gió ép vào trên người, phác họa ra tư thế đầy đặn mà lung linh. Ngũ quan của cô không có tì vết, khí chất quyến rũ mê người, tựa như sức quyến rũ của nữ nhân. Cả thế giới đều tập trung trên người cô. Sau khi từng thấy sắc đẹp như thế thì thiên hạ sẽ không còn người đẹp nữa. Skeetia cao giọng nói, quang minh thần muốn hủy diệt chính là thần linh của thần sắc đẹp một nhánh này. Ta là thần linh giống mẫu thần nhất, có được vẻ đẹp và quyền hành giống như bà. Đại tư tế, ta mới là mục tiêu của ngươi. Hắn là người tình của ta, không có quan hệ gì với đảo Ba Phốt. Khi nói chuyện, cô tận tình phóng thích sức quyến rũ, mặc dù không cách nào dẫn dụ đại tư tế nhưng mà có thể chọc giận lão. Cô càng câu dẫn thì ông lão thân là đại tư tế của quang minh thần sẽ càng phẫn nộ, bởi vì trận thần chiến này chính là do dục vọng của thần sắc đẹp gây nên. Quả nhiên là đại tư tế lập tức nhắm đầu mũi tên vào Skeetia, không chút do dự buông dây cung lên. Một mũi tên hoàng kim hóa thành hào quang màu vàng, nhưng so với hào quang càng nhanh hơn chính là ánh sao. Trương Nguyên Thanh độn tới trước mặt Skeetia, dựng lên một tấm khiên tròn màu vàng tím, phòng ngự tuyệt đối, kích hoạt. Hào quang vòng tím dựng thành một bức tường khiên cao lớn dựng lên phía trước hai người. Phòng ngự tuyệt đối của khiên tử kim là phòng ngự mạnh nhất của Trương Nguyên Thanh trước mắt. Hắn ở trước khi vào phó bản đã chứa đẩy năng lượng cho tấm khiên. Tiếp theo hắn lấy ra ngũ trảo kim long, lại kích hoạt hình thái tấm khiên. Ngũ trảo kim long lúc đầu vừa phát động hình thức lười biếng, không để ý đến vận mệnh của chủ nhân, muốn rút qua một bên mà ngủ. Nhưng mà cảm nhận được sự hùng mạnh của kẻ địch, là cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong mũi tên bắn tới, nó kinh hãi ngây người, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay quấn quanh cánh tay của chủ nhân, rồi mở ra trạng thái phòng ngự. Sau đó Trường Nguyên Thành lại ở ngực tạo ra một vách ngăn điện từ, lực phòng ngự cực mạnh. Mũi tên hoàng cung đánh trúng khiên tử kim, bức tường khiên với danh xưng là phòng ngự tuyệt đối lại bị chia năm xẻ bảy, không phải là bị hào quang vàng óng nung chảy mà là nổ tung. Nó có thể ngăn cản bất luận một hình thái tiến công nào bao gồm cả năng lượng, cho nên Nhật Chi thần lực cũng không cách nào áp chế tường khiên. Nhưng ẩn chứa trong mũi tên hoàng kim không chỉ là Nhật Chi thần lực mà còn có lực lượng thuần túy của một vị chúa tể đỉnh phong quán trú vào. Chúa tể đỉnh phong có thể áp chế quy tắc ở dưới cấp 9. Hư ảnh của rồng vàng quấn quanh thân thể cũng sụp đổ theo, sau đó là vách ngăn điện tử ở trước ngực. Mũi tên hoàng kim ở sau khi một hơi đánh tan qua ba tầng phòng ngự, thuận lợi xuyên qua lồng ngực Trương Nguyên Thanh. Mà có vết xe đổ của Eriga, Skeetia không có đứng sau lưng Tỉnh Lang mà đã tránh đi từ sớm. Hào quang màu vàng rơi xuống biển, lại truyền đến tiếng sấm nổ ầm ầm. Trong thất khiếu của Trương Nguyên Thanh lần nữa phun ra ngọn lửa màu vàng. Chẳng qua lần này thì cường độ của ngọn lửa đã yếu hơn trước đó. Trải qua ba tầng phòng ngự tiêu hao, lực lượng, Nhật Chi thần lực ẩn chứa trong mũi tên hoàng kim đều đã bị tiêu hao trên diện rộng. Đại tế tư nhướng lên hàng lông mày màu trắng. Người trẻ tuổi nhìn như tòng thần của thần vương này, Chúng liền hai mũi tên mà lại vẫn chưa chết. Phải biết rằng lực lượng của Quang Minh là lực lượng bá đạo nhất trên thế gian, lôi điện cũng phải tránh lui hai ba phần. Đại khái là thần vương trước khi đi, ban cho lão một loại thần khí nào đó mới có thể không chết. Cái này nằm trong dự đoán của lão, dù sao thần vương là người tình của thần sắc đẹp đẻ ra Eriga. Hắn ở trước khi đi để lại hậu thủ, cam đoan đảo Paphos an toàn, điểm này cũng rất bình thường. Thần Quang Minh đã đuổi theo Aphrodite, hắn sẽ không thể bỏ qua một kẻ thù nào cả. Aphrodite nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Sự chống cự của các ngươi chỉ là tốn công vô ích. Đại Thế Tư chậm rãi mở miệng, cũng rút ra mũi tên thứ ba lại nhắm vào Trương Nguyên Thanh. Ở dưới tầng hầm, Kiều Trường Lão canh giữ bên cạnh, thần Nguyên Thủy bỗng nhiên tâm thần run lên, dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nàng theo bản năng leo về phía cầu thang, rời xa con sò lớn có cái vỏ ngoài màu vàng óng, đồng thời thi triển bước nhảy mộng cảnh. Nhìn thấy mộng cảnh hết cái này đến cái khác, cô chưa vội vã tiến vào mộng cảnh mà liếc nhìn thần Nguyên Thủy một phen. Nơi đó chuyển đến hơi thở thực sự khủng bố, chỉ thấy giữa các cơ hở của vỏ sò lớn kia chảy ra một mảng chất nhầy ẩm ướt tí tách nhỏ xuống trên mặt đất, tựa như nước ối của phụ nữ khi sinh. Khe hở của con sò lớn mở rộng, một cái tay tái nhợt từ khe hở thò ra, chậm rãi đẩy phần trên của vỏ sò lên. Xương lớn mở mịt nặng nề bao phủ chiến trường trục lộc vô biên vô tận. Ma Nhãn Thiên Vương quần áo tả tơi, máu me khắp người, đứng ngạo nghễ trên mặt đất nằm đầy thi cốt, hít thở đều là mùi xác thối và mùi cháy khét. Ở sâu trong sương mù đậm đặc không ngừng truyền đến tiếng gào thét, tiếng nổ, tiếng giống, và con vị chủng thú bị thương nặng biến dạng đang ở bên cạnh gặm ăn thi thể, cắn xé máu thịt, bổ khuyết lại sự đói khát và tiêu hao thể lực. Những máu thịt giàu linh lực này có thể giúp bọn chúng tăng tốc khép lại vết thương. Ma Nhãn Thiên Vương chậm rãi thở hắt ra một hơi, cúi người nằm lên một nắm đất. Ở trong bùn ướt nhẹp thấm ra cả máu màu đỏ sậm. Màn đã chết trận khoảng một giờ trước. Bọn họ gặp phải một vị xuân thần cấp 9 tập kích, hơn 30 vị vụ chủ, mười mấy con dị thú biến dạng vừa tụ lại. Ngay lập tức bị thú vương chỉ huy cả đàn thú xé nát. Hắn khổ chiến với xuân thần này ròng rã một giờ mới giết chết vị tồn tại có sinh cơ thịnh vượng đến mức để người ta tuyệt vọng này. Ma Nhãn ở trong sương mù dày đặc chấm giết 4 ngày 4 đêm, gặp đội hình vượt qua 5 vị chúa tể liên thủ, trải qua tràng diện mấy trăm thánh giả vây công, từng gặp phải lĩnh vực của đạo cụ loại quy tắc. Một đường giết cứ thế xuyên qua, ba đầu tám tay chinh chiến bát phương, bị thương thì cắn nuốt huyết tinh của kẻ địch để hồi phục, đói bụng thì nằm lên ngay nguyên liệu nấu ăn ở bên người để mà ăn sống, mệt mỏi thì lại nghỉ rồi tiếp tục giết, giết tới khi tiềm năng của thân thể bùng nổ, tiêu trừ luôn cả mệt mỏi, tỏa sáng ra khí lực mới. Hắn có thể sống sót thuần túy là bởi vì đặc thù của Ma Nhãn mê hoặc, cùng với số lượng dự trữ sinh mệnh nguyên dịch dư giả, đạo cụ phẩm chất cao, khá là phong phú. Man thì không có những vật tư này cho nên đã chết. Trong 3 ngày thời gian, điểm kinh nghiệm của Ma Nhãn Thiên Vương chưa có tăng lên, nhưng hắn cảm giác mình so với quá khứ đã mạnh hơn rất nhiều lần. Đây là lực lượng trong núi thây biển máu rèn luyện ra. Không chỉ là hắn mà rất nhiều vũ chủ cấp 6 đỉnh phong, ở trong chiến tranh cường độ cao gắng gượng vượt qua, cứng rắn sộc vào giai đoạn chúa tể. Đây chính là yêu mê hoặc. Chiến tranh vô cùng vô tận sẽ sinh ra từng vị viễn cổ chiến thần hùng mạnh. Chỉ là cái giá phải trả quá lớn. Ban đầu mang tới hơn 100 vũ chủ, ở trong ngày đầu tiên đã thương vong gần hết. Về sau hắn cùng Man không ngừng tập kết vũ chủ lạc đường trong sương mù dày đặc, quy mô không ngừng lớn mạnh, rồi lại không ngừng sụt giảm quân số. Chết đến cả ngàn vũ chủ mới có thể sinh ra một vị viễn cổ chiến thần. Đương nhiên, cường giả trận doanh Viêm Hoàng chết càng nhiều hơn, ngã xuống như cỏ dại, liên miên bất tuyệt. Chiến dịch này xảy ra ở thời kỳ viễn cổ là tiết tấu muốn đánh tới diệt sạch toàn bộ người tu hành của đại lục. Các cường giả của hai đại trận doanh vượt qua núi cao, lội qua sông băng, cuối cùng chôn xương ở vùng đất Trác Lộc này. Vượt qua phó bản này, mình liền có thể lên tới cấp 9, miễn cưỡng có thể tới, nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ. Muốn giúp Nguyên Thủy tranh đoạt được ngai báu của Thái Dương Chi Chủ mà nói thì nhất định phải có lá bài tẩy hùng mạnh. Lá bài tẩy khiến mình liều mạng với chốt tể đỉnh phong. Không, phải thậm chí là bán thần nữa. Ma Nhãn Thiên Vương hướng về chỗ sâu trong sương mù nồng đậm mà quan sát. Trong 4 ngày 4 đêm qua, hắn ở trong sương mù dày đặc di chuyển khắp nơi, gặp người là giết, gặp thú là chém, gặp được chốt tể cấp 9 là chạy. Duy chỉ có là không dám vào chỗ sâu trong sương mù dày đặc. Nơi đó lúc nào cũng tỏa ra khí tức mê hoặc, mặc kệ là người hay thú đều sẽ mất đi lý trí, không phân địch ta. công kích không phân biệt mà đánh ra túi bụi. Nơi đó lúc nào cũng tràn ngập lực lượng khí huyết, thường có cách một đoạn thời gian thì sẽ thu hoạch tinh huyết của sinh linh vụ cận trên diện tích lớn. Nơi đó có khí tức chí cao của yêu mê hoặc, đó là chiến trường của ma thần Sivu và Viêm Hoàng. Nhất định phải xâm nhập vào chiến trường kia và thu hoạch được sự tán thành của ma thần Sivu. Ma nhãn thiên vương nhếch miệng, lý trí nói cho anh biết, đi cái rắm, đi vào đó là chịu chết. Mặc kệ là Sivu hay là Viêm Hoàng thì đây là cường giả xuất chúng nhất trong đám bán thần, treo lên đánh năm tâm phế vật của quan phương trong hiện thực là dễ như trở bàn tay. Cái loại tồn tại này chiến đấu vỏn vẹn chỉ dư âm một đạo thuật pháp đã có thể lấy mạng hắn. Nhưng mà nếu không mạo hiểm, giúp Nguyên Thủy tranh đoạt vị trí Thái Dương Chi Chủ như thế nào đây? Nguyên Thủy không có trở thành Thái Dương Chi Chủ thì làm sao để tất cả nhân loại đều bị quản chế bởi điểm đạo đức cơ chứ? Trong suy nghĩ chuyển động, bầu trời đột nhiên chuyển đến tiếng sấm nổ. Nổ làm cho ma nhãn, khí huyết cuồn cuộn, trước mắt biến thành màu đen. Ngay sau đó thì cuồng phong càn quét, mang từng làn sương mù dày đặc cuốn thúc lên bầu trời. Gió như thế nào có thể mang sương mù dày đặc của ma thần Sivu cuốn lên bầu trời chứ? Trong lòng ma nhãn thiên vương run lên, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cuồng phong không sao, vũ sư cũng có thể thao túng cuồng phong, nhưng mà tiếng sấm vừa rồi hiển nhiên là ra tay, là lôi pháp sư. Cũng chính là nói người ra tay là bán thần của nghề nghiệp phong lôi. Vì sao trận chiến chắc là của thời kỳ viễn cổ lại xuất hiện phong lôi bán thần của đại khu thứ nhất cơ chứ? Ma nhãn thiên vương nhìn dị thú biến dạng ở bên cạnh đang nằm dạp trên mặt đất run cầm cập, nghi hoặc trong lòng rốt cuộc đã tìm được chứng minh. Thời kỳ viễn cổ cường giả bán thần của ba đại khu có qua lại với nhau. Tận thế miêu tả trong thần thoại của ba đại khu rất có thể là cùng một sự kiện diễn ra. Sau tận thế thì thiên địa linh lực bắt đầu suy yếu, ba đại khu dần không còn người trường sinh nữa, không có bán thần nữa. Thùng thùng. Đột nhiên trong sương mù dày đặc chuyển đến tiếng trống, chấn động mà nhãn thiên vương khí huyết cuồn cuộn, linh lực trong cơ thể bạo loạn mất khống chế. Cổ hoặc chi nhãn ở tầng ngoài da đã bị dọa cho ùn ùn khép lại. Thùng thùng. Càng lúc càng nhiều tiếng trống vang lên, một lần chấn động 500 dặm, liên tục thì chấn động 3.000 dặm. Trái tim của ma nhãn thiên vương đau đớn kịch liệt, đôi mắt biến thành màu đen, suýt nữa thì đột tử tại chỗ. Càng đừng nói đến đám dị thú biến dạng cùng với đám vụ chủ. Không ổn. Chống quỷ nghiêu mà cửu thiên huyền nữ chế tạo ra cho hoàng đế. Phong lôi bán thần thổi tan sương mù dày đặc. Trận chiến chắc lọc đến hồi cuối rồi. Mình nhất định phải lập tức tiến về chiến trường chính. Mà nhãn thiên vương hạ quyết tâm nghiến răng, lảo đảo chạy vào chỗ sâu ở trong sương mù dày đặc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể nói là nếu mà nhãn thiên vương thành công thì hắn sẽ là một trợ lực rất lớn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Và chỉ sát cung chủ cũng thế. Mình chỉ có lăn tăn mỗi cái chỗ là Hạo Hồng Ngạo Thiên thì không biết có qua được hay không. Đấy, tại vì cái cửa của Hạo Hồng Ngạo Thiên này, mặc dù là có qua được thì cái chiến lực hắn góp vào cũng là rất hạn chế, tại vì cái ngành của nó là học sĩ thì nó chỉ có thể giúp được về phương viện hiểu biết và trí mưu thôi, chứ còn chiến lực thì phải trông chờ rất lớn vào ma nhãn thiên vương và Phó Thanh Dương nữa. Nếu mà Phó Thanh Dương cũng qua được thì phải nói là hai trợ lực cực mạnh sẽ giúp được Trương Nguyên Thanh trong phó bản. Thái Dương sắp mở ra, có cái để mà đi tranh đấu với người ta. Còn bây giờ thì chúng ta hãy dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye mọi người.